Trọng sinh thập niên 80 cưới hộ, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây Lưu Thúy Vân lau nước mắt, có đôi khi tôi thật sự sợ đến ngày đó không còn thuốc uống, con gái nhỏ có thể hay không? Nhưng nhà họ Tưởng thì khác, Tưởng Phong có thể kiếm tiền. Chỉ cần có tiền để mua đồ bồi bổ thân thể của con gái nhỏ chắc chắn sẽ tốt lên. Cha Giản nghe xong không nói nên lời nào, chỉ ở một khẽ bên thở dài. Sáng sớm ngày hôm sau khi vợ chồng nhà họ Giản thức dậy, Lưu Thúy Vân nhìn con trai con dâu trong mắt đầy sự tiếc nuối không nói lời nào, chỉ yên lặng cầm chiếc váy cưới màu đỏ đi vào phòng của đứa con gái thứ hai rồi châm một ngọn đèn dầu, ánh sáng màu vàng ảm đạm thắp sáng cả căn phòng. Tối hôm Giản Mẫn nghe được hai người nói chuyện nên đã hiểu rõ ràng hết mọi chuyện, nhìn vào bộ váy cưới màu đỏ được cầm vào, rồi lại nhìn đến đứa con gái đang nằm mê man trên giường, cảm thấy trong lòng rầu rĩ không thoải mái. Không ngờ rằng cha mẹ nhà họ Giản lại thật sự để con gái thứ hai kết hôn thay cho con gái cả, chỉ là đứa con này lại bị bệnh đến nằm liệt trên giường không dậy nổi, như thế thì làm sao gả đi được đây. Hôm nay ngoài trời gió lạnh thổi vù vù, tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng, thời tiết này người bình thường đều cảm thấy lạnh, huống hồ là một người bệnh đã nằm trên giường lâu năm. Bé hai, mẹ thay quần áo cho con nhé, mặc xong rồi một lát sẽ có người đến đón con. Lưu Thúy Vân ngồi trên giường nói. Khụ khụ, đi đâu vậy mẹ? Cô gái trên giường hơi thở yếu ớt, ho khan đến mức cơ thể có chút run rẩy. Giản Mẫn từ trong chăn thò đầu ra mới phát hiện cửa không được đóng chặt. Người làm mẹ này cũng thật không cẩn thận, thời tiết lạnh thế này à, người có khi còn chưa gả thay thành công trái lại đã bị đóng băng mất rồi. Cô làm một con quỷ cũng không có cách nào để nhắc nhở người khác, chính mình cũng không dám đi qua đó, không thì gió sẽ thổi bay thân hình mỏng manh của cô mất. Bé hai lớn rồi, là một cô gái rồi, phải lấy chồng thôi. Lưu Thúy Vân xoa xoa tóc của con gái, vì là người bệnh nên sờ vào tóc cô có chút khô cứng, nhưng có điều tóc rất dày, chỉ cần cơ thể mà khỏe mạnh thì nhất định sẽ trở thành đen nhánh óng ả, có điều khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt không chút huyết sắc hiện tại của cô lại không giống những người bệnh khác khi họ bị ốm chút nào. Cách chương.